Vũ Khánh Cương cười hì hì. Hứa Tư Văn ha ha ha. Ông nội tiểu nữ nữ chột dạ. Ai bảo con đưa kẹo cho ông nội? Tiểu nữ nữ không nói, nhưng mà lại ngửa đầu nhìn Hứa Tư Văn. Thằng nhóc thối. Ba Hứa bùng nổ rồi. Hứa Tư Văn rụt cổ lại. Vũ Khánh Cương vội vàng che vợ ở phía sau. Buổi trưa, mày cho tao thuốc lá thơm giả. Buổi tối, mày lại đưa cục kẹo hư. Hai đứa bay có phải là thích ăn đòn không? Ba Hứa đứng dậy ở xung quanh tìm đồ vật. Hứa Tư Văn vừa thấy không ổn, kéo Vũ Khánh Cương liền chạy mất. Chờ thêm nữa, ba nhất định sẽ lấy thứ gì đó đánh bọn họ. Mãi đến trước khi ngủ ba Hứa mới nguôi giận. Buổi tối sau khi tắt đèn, Vũ Khánh Cương ôm vợ, Hứa Tư Văn ôm đương gia. Hai người đồng thời nổi ý nghĩ xấu. Còn thứ gì không? Hứa Tư Văn sinh ra hứng thú thật lớn đối với mấy vật cai thuốc lá mà Vũ Khánh Cương mang tới. Thứ có thể làm cho ba mãnh liệt chảy nước mắt đó nha. Tất cả những thứ anh mang tới đó. Vũ Khánh Cương bị đả kích. Liên tiếp hai lần đều không có hiệu quả. Cái này có thể một có thể hai. Còn có thể có ba có bốn sao. Nói cái gì mà hút một cái là hữu hiệu. Ông cụ hút một cái liền ho khan. Hữu hiệu không hữu hiệu thì ngược lại không rõ ràng. Nhưng lúc đó ông cụ phát hỏa là thật. Hà. Hứa Tư Văn trở mình một cái bò dậy. Vũ Khánh Cương sợ hết hồn. Vợ em làm gì vậy? Nhanh đi lấy ra cho em nhìn một chút. Dùng sức đẩy đẩy ông chủ Vũ. Hiện tại Hứa Tư Văn liền muốn nhìn thấy những thứ đó. Vũ Khánh Cương hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là khuê khoát bò dậy. Đến ga ra lật đồ vật ôm vào trong phòng. Thả lên trên giường cho vợ xem. Đây là cái gì? Hứa Tư Văn cầm thuốc xịt xem đi xem lại. Gọi là thuốc xịt cai thuốc lá. Phun một cái liền linh. Ngoài ra, ăn uống dùng cái gì, đều đầy đủ hết. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, xuất hiện ở trên bàn thức ăn của ba Hứa. Khiến ba Hứa cau mày. Một ly xám xịt không biết thứ gì. Một đĩa sáu cái bánh bích quy nhỏ. Hai cục kẹo gì gì kia. Còn có một đĩa trứng gà xào mộc nhĩ. Một bát cháo. Đây là thứ gì? Ba Hứa chỉ đồ vật xa lạ căn bản là không nhận biết được trước mặt. Ba, đây là con làm. Ba nếm thử đi. Hứa Tư Văn mặc tạp dề xuất hiện ở cửa, làm bộ đáng thương nhìn ba Hứa. Ăn đi, con nó lớn như vậy, còn chưa từng làm đồ ăn sáng cho ông đâu. Mẹ Hứa nhìn đồ vật trước mắt ba Hứa, một chút cũng không thấy thèm, thật sự. Ba Hứa cầm lấy ly uống một hớp, cái mùi vị kia. Ba. Hứa Tư Văn làm bộ đáng thương nhìn ông. Ừm, mùi vị rất tốt. Ba Hứa cau mày uống, lại cầm lấy bánh bích quy ăn, thiếu chút nữa nghẹn tổn thương cổ họng. Cục kéo xem đi xem lại, cuối cùng ông cụ vẫn không ăn vào trong miệng. Ăn một bữa sáng không nuốt xuống nổi, tâm tình ba Hứa một nửa tốt một nửa xấu. Tốt là, con trai út vẫn là chi kỷ với mình. Xấu chính là, những thứ đó thoạt nhìn không giống như là thằng con út làm, mà giống như là thứ mà thằng nhóc thối Vũ Khánh Cương kia đem tới. Gương mặt già nua cứng ngắc, nghĩ sau khi hút xong một điếu thuốc, lại trở về làm thần tiên. Vì vậy ông cụ liền muốn làm thần tiên, tìm ra thuốc lá mình quen hút, xem đi xem lại, đúng là của mình, không phải cái thứ mà thằng nhóc thối Vũ Khánh Cương kia mang tới bẫy người. Mỹ mãn châm lửa, hút một hơi, hít. Đây là mùi gì? Ba Hứa đen mặt lại nhìn thuốc lá trong tay mình. Sao hút vào lại có mùi vị không giống bình thường vậy? Ba Hứa làm giáo viên một đời, giáo dục con người, đã gặp nhiều học sinh nghịch ngợm gây sự, cái gì mà chưa từng thấy. Xoay chuyển con ngươi liền suy nghĩ rõ ràng. Ông cụ tức giận đến phòng vệ sinh, rửa mặt, đánh răng, súc miệng. Trước khi ăn sáng đều đánh răng, lúc ăn sáng ông không chú ý. Tầm mắt đều bị thằng con út hấp dẫn, hiện tại liền biết tại sao. Xong rồi lại hút thuốc. Ha, mùi vị đã trở lại. Mẹ Hứa vừa đến liền ngửi được mùi thuốc lá. Tâm tình tốt một buổi sáng lập tức biến thành cho bụi. Nhìn ba Hứa, quay người đi ra ngoài tìm Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương. Hai đứa đem mấy thứ đó tới cũng không sử dụng tốt nha. Ba con bên kia lại hút kìa. Mẹ Hứa quả thực không thể nóng nảy hơn nữa. Nói nhỏ nửa ngày với hai người, mới thỏa mãn rời đi. đem nan đề ném cho hai đứa con út giải quyết. Thứ có thể làm đều thử rồi, còn gây sức ép tiếp thì ông cụ còn không tức giận với anh à? Nguồn, Hứa Tư Văn lại ở một bên rầm rì, vậy lời mẹ em nói, anh có nghe không? Y cũng không dám không nghe có được không? Một bên là mẹ vợ, một bên là ba vợ, em nói anh nghe ai? Gương mặt Vũ Khánh Cương rối rắm. Nghe em. Hứa Tư Văn chợt đứng lên, cũng không tin cai không được. Hết chương 208. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, 209. Biện pháp trò gian trồng chất buổi trưa giờ lại trò cũ. Ông cụ không bị lừa nữa. Tôi không uống rượu, không đánh bạc, không chơi gái, không tỏ ra cáu kỉnh, chỉ hút thuốc. Làm sao hả? Tiêu cũng không phải số tiền lớn, mấy người làm gì nhất định phải bắt tôi cai thuốc lá. Ba hứa ngửa cổ, tôi sẽ không cai thuốc lá. Hút thuốc hại sức khỏe. Mẹ Hứa nói một câu vạn năng. Nhiều người đều hút thuốc, tất cả mọi người đều rất tốt. Ba Hứa không nghe, đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mẹ Hứa hơi vung cái khăn lau trong tay, hút nút hút. Về sau đều cách hút thuốc xa một chút. Bà cụ cũng quay người lại, trở về phòng. Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn ủ rũ giả làm chim cút. Nếu không liền nhốt ba em vào trong phòng tối. Em xem tivi, đều làm như vậy. Hứa Tư Văn còn có ý nghĩ rất kỳ lạ. Ngừng, vợ, em cũng đừng làm bậy. Vũ Khánh Cương cảm thấy vợ cũng thật là dám nghĩ. Còn phòng tối nhỏ, sao không trực tiếp chôn vào trong hố luôn đi? Lời này hắn không dám nói, bằng không vợ nhất định sẽ liều mạng với hắn. Ba em hút thuốc, cũng không phải hút heroin, em đến mức đó sao? Đối với việc Hứa Tư Văn ác với ba mình như vậy, Vũ Khánh Cương không quá thích ứng. Vậy anh nói làm sao bây giờ? Ôm ngờ ấy cũng lớn tuổi vậy rồi, hút thuốc dẫn tới bao nhiêu bệnh tật anh có biết hay không? Đừng nói mẹ em cũng không muốn ông ấy hút thuốc, lúc còn trẻ. Nói là áp lực công việc lớn gì đó, em còn có thể hiểu được. Lúc này đã về hưu, cũng không cần hút thuốc nâng cao tinh thần, làm gì không bỏ chứ. Sớm bỏ sớm tốt. Hứa Tư Văn cũng bị chuyện mẹ Hứa nói làm cho kinh sợ, lên internet kiểm tra một hồi, phát hiện hút thuốc thật sự rất là đáng sợ. Nhìn thấy lá phổi do hút thuốc trên hình tuyên truyền, lúc đó cũng sợ đến tráng váng. Vũ Khánh Cương ngồi xổm một bên nhìn vợ loay hoay. Con ngươi hắn xoay chuyển theo vợ, trong lòng lại suy nghĩ mấy cái ý đồ xấu, chỉ là hơi tổn hại, hắn không dám chấp hành. Chuyện này có thể làm sao chứ? Buổi tối, Hứa Gia Văn đỡ ba Hứa trở về, mẹ Hứa đi tới nhìn lão già, đây là thế nào? Ba bước đi không cẩn thận, chật eo. Hứa Gia Văn đỡ ba Hứa, có chút giờ khóc giờ cười, hôm nay hỏa khí của ba Hứa hơi lớn. Kết quả lúc bước đi có chút sốt ruột, không cẩn thận liền chật eo, vốn đã lớn tuổi rồi, đi đứng không linh hoạt, tình huống xương cốt có chút không tốt, đây đã là dưới tình huống bảo dưỡng tốt rồi, bằng không còn không biết sẽ trở thành thế nào nữa. Hứa Tư Văn vừa nghe, đôi mắt liền sáng, nhanh đi, đem thuốc cao ra, lén lút kéo kéo Vũ Khánh Cương, cắn cắn lỗ tai với hắn, đừng làm bậy, ông chủ Vũ rất có chừng mực. Nặng nhẹ phân rõ ràng, bảo mẹ em thoa chút dầu hoa hồng cho ba chứ, không làm lỡ đâu. Hứa Tư Văn nháy nháy đôi mắt, ra hiệu Vũ Khánh Cương rằng y tự có tính toán. Vũ Khánh Cương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thừa dịp người khác không chú ý, đi lấy cao cai thuốc. Hiện tại rồi với mấy thứ này, ông chủ Vũ đã có chút không thích. Bên kia mẹ Hứa cầm dầu hoa hồng đến, bảo ba Hứa nằm úp sấp. Tự mình rót chút dầu hoa hồng ở trong tay, xoa nhẹ ở bên hông ba Hứa nửa ngày, mới thu tay lại. Lão già sau này ông phải kiềm chế một chút, cũng không còn trẻ. Ít nói nhảm, chỉ không cẩn thận thôi, lại không phải cố ý. Chính ba Hứa còn rất mất mặt, ông biết mình nổi giận, bước đi hơi cuống lên, thật không phải cố ý, nếu không phải hai người kia. Ông cụ càng nghĩ càng uất ức. Được, tôi đi nấu cơm. Mẹ Hứa cũng không quấy nhiễu ông, xoay người đến nhà bếp chuẩn bị cơm tối. Vào lúc này, Vũ Khánh Cương nâng thuốc cao, Hứa Tư Văn cầm cây nến và bật lửa, hai người mày trộm mắt gian tiến tới. Ba Hứa vốn đang híp mắt dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh nhẹ nhàng, vừa mở mắt, sợ hết hồn, liền thấy hai thằng nhóc thúi đó tiến tới trước mắt, bộ dạng lấy lòng nhìn ông. Hai tụi bây còn muốn làm gì? Ông cụ bị dằn vặt đến sợ, cái này không giống với bạn già không có ác như vậy. Vừa nhìn thấy hai thằng nhóc thúi này, trong miệng ông cụ liền hiện ra mùi lạ, mùi vị đó, khiến Ba Hứa trọn đời không quên. Tới xem lão gia ngài một chút. Vũ Khánh Cương ưỡn mặt to khà khà khà cười khúc khích. Hắn hiện tại xem như là nhìn ra rồi, vẫn là để cho vợ đến đi. Hắn đến, ba vợ nhất định sẽ trả thù hắn đó. Vợ thì không giống như vậy, tốt xấu thì ông cụ còn rất ưu ái đối với oai ba. Nghe nói eo ba chật à, mẹ con xoa dầu hoa hồng cho ba à. Phải hỏi rõ trước, không thể làm lỡ việc chữa bệnh. Ha, con xem một chút, thật lo lắng cho ba, tuổi lớn như vậy, sao không biết cẩn thận chút vậy. Một bên thao thao bất tuyệt, một bên xốc quần áo ông cụ lên, nhìn thấy một vết màu đỏ ở bên hông, xem bộ dạng là đã để mẹ Hứa xoa rồi. Vươn tay đâm đâm, ba Hứa cười ha ha một chút, không được động thủ động cước. Con ngươi Vũ Khánh Cương cũng sắp trừng ra ngoài rồi. Vợ cũng sợ ngứa sợ đến lợi hại, hóa ra là giống ba vợ à. Nhưng mà nhìn thấy, mẹ con xoa cũng không ra sao cả. Nhìn đều đỏ hết rồi. Cậu con trai út đau lòng. Không đỏ thì sao có thể xoa cho máu lưu thông được. Ông cụ rất vui vẻ việc cậu con trai út đau lòng. Việc này chứng minh hai cha con bọn họ thân cận. Ba coi ba còn chưa có khỏe kìa. Thương gân động cốt 100 ngày. Chật eo làm sao cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể tốt. Con nghĩ quá đẹp rồi. Chỗ Cương Tử có thuốc cao. Chúng ta dán thuốc cao đi. Hứa Tư Văn cầm cây nến qua đốt lên. Thuốc cao. Ba Hứa sững sờ. Sao lại chuẩn bị đầy đủ như thế? Đúng vậy. Hứa Tư Văn rất chi kỷ. Ba, thuốc cao này dùng rất tốt. Dán thuốc cao lên trên rốn. Hiệu quả lưu thông máu khá tốt. Lúc nói chuyện, Vũ Khánh Cương bên kia cũng đã bắt đầu hơ mềm thuốc cao. Ba bị thương eo. Sao lại dán thuốc cao trên rốn? Trực giác của ba Hứa nói cho ông biết. Chuyện này không đúng lắm. Này có cái gì? Vũ Khánh Cương ở bên cạnh một sướng một hòa với vợ để dao động ba vợ. Không phải còn có thuốc trị bệnh trí gì đó. Nhất định phải dán trên rốn sao? Thuốc hiện tại đều như vậy. Thuốc trị bệnh tim còn phải làm giống như kéo áp ở dưới đáy lưỡi mà. Ba Hứa vừa nghe quả thật cũng có chuyện như Vũ Khánh Cương nói. Nhưng mà sao nghe thế nào cũng thấy không ổn vậy. Cố tình thân thể ông cụ còn rất tốt. Không bệnh trí càng không có bệnh tim. Cũng không phải bác sĩ. Bị cái miệng không có lý cũng cãi ra ba phần lý của Vũ Khánh Cương làm cho không còn gì để nói rồi. Đúng vậy, dán không khỏe, không dán cũng không phải là không khỏe sao. Hứa Tư Văn đã sớm lật ba Hứa lại, vén vạt áo ông cụ lên, cho Vũ Khánh Cương một ánh mắt. Ông chủ Vũ cầm lấy thuốc cao nhắm ngay rốn ba vở bẹp. Ai nha? Ba Hứa giật mình một cái liền muốn đứng dậy. Hứa Tư Văn nhanh chóng đè lên. Ba... Ba làm gì vậy? SHHH. Ba Hứa hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức mắng hai thằng nhóc thối này, dán thuốc thì dán đi, khiến cho nóng như vậy làm gì? Muốn bỏng chết tao hả? Vũ Khánh Cương, vừa nãy lo dao động ba vợ, quên mất thời gian hơ thuốc cao dài bao lâu? Cái đó, nóng một chút hấp thu tốt. Hứa Tư Văn giật giật khóe miệng, lén lút đưa tay sờ sờ, không phỏng tay lắm. Phỏng chừng sẽ không làm bỏng ba Hứa, cũng bởi vì lúc này khí trời vẫn còn nóng, nhiệt độ phía nam cao hơn so với phía bắc, Vũ Khánh Cương hơ thuốc cao hơi bị lâu. Thuốc cao này có thể hữu hiệu sao? Ba Hứa vẫn hoài nghi. Có thể, Vũ Khánh Cương thật lòng hy vọng có thể hữu hiệu. Mày khẳng định như vậy hả? Ba Hứa hoài nghi nhìn ông chủ Vũ. Cái đó, bác sĩ nói, dán lên trên rốn. Tương đương với trực tiếp hấp thu vào trong bụng theo máu tuần hoàn đi toàn thân, mát mẻ giải độc, ức chế, máu bầm. A, không phải, là lưu thông máu, thoải mái gân cốt. Còn thật sự chưa từng nghe nói như vậy đó. Ba Hứa lẩm bẩm nửa ngày, chính mình cũng không suy nghĩ rõ ràng. Lúc cơm nước xong, Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn chột dạ. Hai người luôn liếc trộm ba Hứa. Lúc này nếu Hứa Gia Văn và Trình Mỹ Lệ vẫn không thấy được dị thường, vậy hai người bọn họ cũng quá ngốc rồi. Hai vợ chồng nhìn nhau một chút, cũng không dám phát tác tại chỗ, bởi vì mẹ Hứa dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, khiến hai vợ chồng ngửi được mùi vị khác thường. Hai người âm thầm suy đoán một phen, tám phần vẫn là nguyên nhân cũ. Mẹ Hứa không hút thuốc, cũng không thích hút thuốc. Bao nhiêu lần chiến tranh cai thuốc lá, hai người thông minh bảo trì trầm mặc, thuận tiện lén lút bảo tiểu nữ nữ nghe lời ba nhỏ, đưa kẹo cho ông nội và vân vân. Đồ ba nhỏ cho, ông nội đều không ăn. Ngày hôm nay tiểu nữ nữ cầm cục kẹo, tuy rằng ông nội nhận, nhưng mà lại không có ý định ăn. Hai vợ chồng liếc nhau một cái, ký thác kỳ vọng cao với Vũ Khánh Cương, hy vọng cái vị hổ Đông Bắc này có sức chiến đấu, có thể qua được ba trên ba chồng. Buổi tối ba Hứa chạy tới nhà vệ sinh một chuyến, trước khi ngủ lại chạy tới nhà vệ sinh một chuyến, lúc sắp ngủ vẫn tới nhà vệ sinh một chuyến, kết quả sau khi ngủ, bụng lại làm loạn lên, lại tới nhà vệ sinh một chuyến. Qua một buổi tối, ông cụ âu yếm với nhà vệ sinh, ngủ không tới 3 tiếng, ngày hôm sau vừa rạng sáng, mang một đôi mắt gấu trúc xuất hiện trước mặt mọi người. Ba, ba làm sao vậy? Một buổi tối mà thôi, sao ông cụ tiểu tủy ủ rũ như cá mắc xương vậy? Đau bụng, ba Hứa uể oải, ba hoài nghi là ăn thứ gì không sạch sẽ. Nói bậy, mẹ Hứa không vui phản bác, tất cả mọi người ăn đồ ăn giống nhau, sao người khác không đau bụng, chỉ một mình ông trúng thầu cơ chứ. Trước tiên không nói cái này, ba mẹ, ăn cơm trước, ăn cơm xong đi bệnh viện xem. Trình Mỹ Lệ không dễ xen vào cuộc tranh cãi của hai vị này, nhưng cô là con dâu, vừa nói chuyện thì bảo đảm hai cụ đều cho cô ba phần mặt mũi. Được, liền nghe Mỹ Lệ. Mẹ Hứa múc chén cháo cho ba Hứa, 4 quả dưa muối, còn có canh trứng gà là cho tiểu nữ nữ, lão già đau bụng không thoải mái, cũng chuẩn bị thêm cho một phần canh trứng gà, tốt xấu cũng bồi bổ. Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn còn thật lo lắng cho ông cụ, vừa cơm nước xong liền dẫn ông cụ và bà cụ đi bệnh viện. Bệnh viện Hứa gia tập là bệnh viện khu, có điều Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương quyên tặng không ít thứ cho nơi này. Mặc dù là cấp khu, thế nhưng thiết bị không thua gì cấp thành phố. Người trong bệnh viện còn quen biết Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn, nói thế nào cũng là bên quyên tặng, rất nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Hết chương 209. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210. Từ bỏ và vào kinh lần nữa, Vũ Khánh Cương theo chủ nhiệm người ta trò chuyện rất nhiệt tình. Hứa Tư Văn cùng mẹ Hứa chờ ở bên ngoài phòng chờ khám bệnh. Hứa Gia Văn theo ba Hứa vào xem bệnh. Trình Mỹ Lệ đưa tiểu nữ nữ đến vườn trẻ. Ba con đó mạnh miệng như vịt chết vậy, một câu mềm mại cũng không biết nói, vừa khuyên ổng liền phát hỏa với mình, giận chết ta rồi. Mẹ Hứa liên tiếp nói thầm với Hứa Tư Văn. Chỉ chốc lát sau, Hứa Gia Văn đỡ ba Hứa đi ra. Vừa ra tới ba Hứa liền trừng mắt với Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn. Hứa Gia Văn giờ khóc giờ cười ở một bên giải thích. Cái kia, thuốc cao ba dán trên người không phải thuốc thang gì, mà là sản phẩm bảo vệ sức khỏe, chính là thứ để cai thuốc lá. Ba hút thuốc quá lâu, bài trừ độc tố tương đối hung mãnh. Anh hai Hứa Gia tận lực dùng từ, giọng điệu uyển chuyển, nhưng vẫn khiến người ta nghe rõ. Nguyên nhân là do thuốc cao cai thuốc lá dán trên rốn ông cụ, bài độc gì đó rất có hiệu quả, chỉ là ba Hứa hút thuốc quá lâu, độc tố trong thân thể không ít, đau bụng ngược lại thải độc tố ra ngoài, nhưng đồng thời cũng làm cho thân thể ông cụ hư nhược. Nhìn sắc mặt ba Hứa trắng bệch uể oải, mẹ Hứa mạnh mẽ thở dài, thôi thôi, ổng thích làm gì thì cứ giữ mà làm đi, tôi không quản được. Hứa Tư Văn đi tới, lo sợ bất an nhìn ba Hứa, kỳ thực y thật sự không có nghĩ nhiều như thế. Mày đó, ba Hứa tức cũng không được cười cũng không được, tâm tư của bạn già và con trai ông đều hiểu, chỉ là việc cai thuốc lá này, ông luôn không kiên trì được, cũng đã quen rồi. Không phải do Tư Văn, những thứ này đều là con mang tới, lúc đó cũng không ai nói sẽ đau bụng mà. Ba đừng mắng Tư Văn, đều trách con. Ông chủ Vũ nhanh chóng chuồn lại đây thừa nhận sai lầm, vợ không có sai, có lỗi đều là hắn. Mày ít bênh vực nó đi, không có nó gật đầu mày dám làm hả?

ứng rất nhanh, miễn cưỡng tránh thoát bộ vị trọng điểm, thế nhưng chỗ khác lại bị đánh trúng, đau vô cùng. Tôi không muốn quen biết anh cũng đừng nghĩ tới việc quen biết tôi, cút ngay. Hứa Tư Văn thừa dịp nam đầu chọc tránh né, liền đi qua muốn mở chốt cửa đi ra ngoài. Y lười dây dưa với một tên say xỉn khốn nạn. Ai biết nam đầu chọc kia vừa nhìn Hứa Tư Văn muốn ra ngoài, lại không để ý chỗ đau trên người mình, nhào tới thân thể nhỏ bé đơn bạc của Hứa Tư Văn. Da gà của Hứa Tư Văn lập tức thức dậy. Chạy cái gì mà chạy? Ra coi trọng mày là phúc phần của mày. Nam đầu chọc cảm thấy cái người bèo nước gặp nhau này nhìn thế nào cũng thấy sạch sẽ, nhìn thế nào cũng làm cho gã yêu thích. Con người gã không ra sao, lại cố tình yêu thích người sạch sẽ. Buông tôi ra. Hứa Tư Văn tức giận giãy giụa, nhưng khí lực y quá nhỏ, dậm chân một cái, hung hăng đạp chân nam đầu chọc một chút. Mẹ kiếp. Nam đầu chọc đau nhe răng nhếch miệng, hơi hơi thả lỏng. Hứa Tư Văn nhân cơ hội muốn thoát khỏi gã. Cút ngay. Quay người lại, Hứa Tư Văn liền quạt cho nam đầu chọc một bạt tai. Một bạt tai này dùng hết khí lực, tát cho cổ nam đầu chọc nghiêng một chút, lỗ tai cũng vang ong ong. Cho thể diện mà không cần. Nam đầu chọc cũng bị đánh đến nổi giận, đừng thấy đã uống say, nhưng thoạt nhìn chính là tội phạm chuyên nghiệp. Cho dù Hứa Tư Văn linh hoạt không ít, vẫn bị đạp trúng một cước. Lúc đó may mắn là nghiêng thân thể, đạp phải cánh tay, không phải ngực. Coi như là vậy, cũng khiến Hứa Tư Văn đau đến ôm cánh tay liên tục hít khí. Lại nói, toilet này cũng chỉ lớn như vậy. Ngoại trừ lavabo ở cách gian bên trong, chỗ rửa tay ở phía ngoài cũng không phải rộng rãi giường nào.